Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, kinh người lòng đất khe nứt. Thông qua ngàn biến mê cung ải thứ nhất về sau, Lý Minh cùng thánh nữ đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là mê cung cũng không phải là mê cung, mà chính là một cái có thể nhiễu loạn ngoại nhân kỳ lạ kết giới mà thôi. Trách không được Lý Minh không thể nhận ra cảm giác ra cái đại sảnh này bên trong có cơ quan thiết lập, cũng nghe không được phát động cơ quan sau nó thanh âm. Phải biết, hắn vốn là thì học tập cơ quan thầy trò sống nghề nghiệp. Mặc dù sau đó tới bởi vì quản lý liên minh duyên cớ, đã không có thời gian tiếp tục hắn sinh hoạt nghề nghiệp con đường, nhưng tối thiểu một số phán đoạn năng lực vẫn là tồn tại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đây chỉ là một kết giới, mà lại là cái vô cùng phức tạp kết giới. Vô Song, vừa mới ngươi là lựa chọn thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, ta tại mỗi cái cửa vào mật đạo quan sát một chút, phát hiện bên trong quang ảnh có một chút phân chia, ta bằng cảm giác tìm tới một chỗ ta cho rằng cùng nó bốn cái lối đi khác biệt địa phương, thử đi vào đi đến cuối cùng. Chiến thần Vô Song giải thích nói, quả nhiên là quang ảnh kết giới, ải thứ nhất tương đối đơn giản, lần này chỉ sợ khó có thể lựa chọn. Thánh nữ nói ra, Vô Song lại đi xem một chút. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch. Chiến thần Vô Song lập tức lần nữa hướng về phía trước, theo thứ một cái thông đạo miệng tỉ mỉ quan sát đến cái cuối cùng. Nhưng là lần này, hắn thời gian sử dụng ở giữa dài hơn, cơ hồ đạt tới nửa giờ lâu, có thể nửa giờ đi qua, chiến thần Vô Song y nguyên không có thể làm ra lựa chọn. Khóa chặt mi đầu quay người đi về tới, thế nào, lần này tìm không thấy chỗ khác biệt? Lý Minh kinh ngạc hỏi, là lão bản, lần này giống như đều như thế, ta đã không cách nào phán đoán ra cái kia không giống bình thường, chỉ sợ muốn sau khi đi vào mới có thể tìm được. Chiến thần Vô Song nói ra, sau khi đi vào mới có thể tìm được, kết giới kia đã phát động, ngươi chỉ có hai lần cơ hội, nếu như tìm không thấy lại hội thất bại. Phạm Hoa khẩn trương nói ra, có lẽ lần này, hệ thống thiết lập không còn là ải thứ nhất tình huống như vậy. Nhất định phải theo khác một vài điểm khác biệt mới có thể tìm kiếm. Lý Minh nói ra, đúng, nếu như là thượng cổ kết giới, ta ngược lại thật ra có một ít nghiên cứu. Ải thứ nhất là thượng cổ quang ảnh kết giới. Chính xác thông đạo cùng nó thông đạo tại quang ảnh bên trên sẽ có một ít phân chia. Chỉ có điều chỉnh ống kính ảnh biến hóa vô cùng mẫn cảm người mới có thể phân biệt ra. Nhưng là đến cửa thứ hai, nơi này kết giới không còn là quang ảnh biến hóa, mà chính là nó phát sinh cải biến. Cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Thánh nữ nói ra, phức tạp như vậy, mọi người gãi đầu, dù ai cũng không cách nào phát biểu ý kiến. Tính toán, ta cũng không nghiên cứu kết giới này. Lý Minh cười nhạt một tiếng, gọi ra bao khỏa lấy ra trấn thiên ấn đến. Đã nơi này là kết giới, cái kia liền sử dụng đơn giản nhất phương pháp đi, ta đi thử một chút. Thánh nữ tiếp nhận trấn thiên ấn, chậm rãi đi đến đại sảnh phía trước, nhìn lấy chung quanh năm cái lối đi, cùng dưới lòng bàn chân phượng hoàng đồ đằng. Thánh nữ đôi mắt đẹp chớp lóe, tay ngọc dơ lên cao cao kim sắc đại ấn. Nơi này trên thực tế là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc thiết lập nhập môn kết giới, mục đích là vì bảo vệ Lưu Ly cung an toàn. Nhưng loại này kết giới chỉ đối với sinh mạng hữu hiệu, những cái kia thần hồn ma phách lại có thể tự do đồng hành. Thánh nữ nhìn lấy kim sắc đại ấn, trong miệng chậm rãi nói ra, ngươi đã khám phá kết giới sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, các ngươi xem đi. Thánh nữ một tay giơ cao trấn thiên ấn, tay trái kết thành pháp ấn, một vệt kim quang bay về phía trấn thiên ấn bên trong. Bạch, trong chốc lát, Chấn Thiên Ấn bắn ra một vòng kim sắc ánh sáng, hướng về đại sảnh bốn phía nhộn nhạo lên. Theo kim quang lập lòe chỗ, đại sảnh mặt đất Phượng Hoàng Đồ Đằng bỗng nhiên tiêu tán. Toàn bộ đại sảnh bốn phía mật đạo cửa lớn bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện một cái khắp nơi lửa sáng lóng lánh thạch đầu sơn hang đến. Tòa này hang núi cũng không có bị thần hỏa sứ hóa. Bốn phía y nguyên vẫn là hòn đá màu đen mặt đất. To lớn hang núi phía trước, chỉ có một đầu sơn động mà thôi. Quả nhiên là huyễn cảnh kết giới. Chúng ta thế mà đều bị lừa gạt. Phó Tử Yên kinh ngạc nói ra, cái này tốt, kết giới giải trừ, chúng ta không cần đến vây ở chỗ này. Hải đái mừng rỡ không thôi. Bất quá Lý Minh lại cau mày, nếu như Lưu Ly Cung mỗi cái thông đạo miệng đều kết nối lấy như thế một cái ngàn biến huyễn cảnh, cái kia những địch nhân kia lại là như thế nào thông qua kết giới? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có cao thủ tồn tại, có thể nhẹ nhõm phá giải kết giới này? Phải biết, Chấn Thiên Ấn đã là kết giới khắc tinh, trừ phi địch nhân cũng có bảo vật nơi tay. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Minh ca, thất thần làm gì chứ? Nắm chặt thời gian tiếp tục dò đường a. Phạm Hoa hưng phấn thúc giục nói. Đi thôi, ngươi cùng Tinh Lan mở đường. Lý Minh lấy lại tinh thần gật gật đầu. Tiểu đội tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua rộng lớn hang đá, tiến vào đối diện lối đi duy nhất. Một cỗ sóng nhiệt nhất thời đập vào mặt. Cảm giác trước sơn động mới tựa như là một cái to lớn lồng hấp đồng dạng. Những thứ này sóng nhiệt bên trong thế mà còn có một chút xương trắng chạm mặt tới. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, theo cửa sơn động tiếp tục hướng phía trước. Càng đi về trước ấm độ càng cao, mà lại xương trắng đồng dạng hơi nước cũng là không ngừng biến đến càng thêm nồng hậu dày đặc. Bên trong là lửa hang, hơn nữa còn có nguồn nước. Kinh Lan tại phía trước kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, cao như vậy nhiệt độ, đi tiếp nữa chúng ta đều muốn chưng chín. Phạm Hoa phàn nàn nói, rất bình thường, nơi này vốn là Phượng Hoàng nhất tộc sao huyệt, bọn họ đều là hỏa hệ thần thú. Ma nữ cười giải thích nói, cái kia nguồn nước là từ chỗ nào đến? Hải đái hiếu kỳ hỏi, không cần hỏi, đó là chi nhánh Linh Hà. Chúng ta đã nhanh muốn đến một đầu linh trên sông. Lý Minh cười hồi đáp. Hơi nước xuất hiện, không hề nghi ngờ là bởi vì Linh Hà ngay tại dưới lòng bàn chân duyên cớ. Chỉ cần tìm được Linh Hà một chi phân lưu, khoảng cách như vậy hắn mục tiêu cũng liền càng ngày càng gần. Ao ao ao, quả nhiên cũng không lâu lắm. Làm tiểu đội tiếp tục tiến lên xuyên qua vài trăm mét sơn động về sau. Phía trước sơn động chỗ sâu, một trận bành trướng nước sông chảy xiết thanh âm mơ hồ vang lên. Càng là làm cho tất cả mọi người kích động không thôi. Bọn họ bước nhanh hướng về phía trước bay thẳng, rất mau nhìn đến nơi xa một trận lóng lánh ánh sáng đỏ. Sơn động rốt cục đi đến cuối cùng, âm âm, chảy xiết âm thanh càng phát ra to lớn. Dường như một con sông lớn ngay ở phía trước cách đó không xa chảy qua. Mà trước sơn động mới không ngừng có hỏa quang bay về phía Kinh Lan cùng Phạm Hoa trong tay. Nơi này không màu chi hỏa càng thêm dày đặc. Nhanh chóng hướng về hướng cửa động vị trí. Tiếng kinh hô cũng đồng thời vang lên. A, mọi người cẩn thận, bên ngoài động khẩu là vực sâu vạn trượng. Kinh Lan khẽ kêu nói. Ta thiên. Ta kém chút rơi xuống. Phạm Hoa cũng tựa hồ dọa cho phát sợ. Đám người nhanh chóng tới gần phía sau hai người lúc. Phía trước nhìn đến một màn. Để mọi người cùng nhau chấn kinh há to mồm. Nguyên lai bên ngoài sơn động là một mảnh duỗi ra giữa không trung vách núi bình đài. Dưới chân cũng là một cái thật cao vách núi. Ầm ầm dòng sông lao nhanh thanh âm. Bắt đầu từ bên dưới vách núi đen nhánh chỗ sâu không ngừng truyền đến. Các người chơi nếu là không cẩn thận một mực vọt tới trước, liền sẽ bất chi bất giác xông vào trong vách núi. Lý Minh đứng tại rìa vách núi, nghe lấy bên tai như sấm rền dòng sông lao nhanh thanh âm. Cảm thụ lấy một cỗ to lớn sóng nhiệt theo trước mặt lướt qua. Nơi này lại là một đầu to lớn lòng đất vết nứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.